Vâng, vâng, phải, nhưng thay vì như thế tôi bảo anh ta đến đây. Tôi đang muộn một cuộc hẹn, tôi trả tiền cho Hăng, ga này, và cái chuyện vẽ vời né tránh chỗ khí ga dò gì nghe có vẻ quá ư thận trọng. Tôi e rằng việc ngài đến đã làm chúng tôi hơi bất ngờ thưa ngài. Tôi biết tôi về không đúng lịch chữa bệnh mà, nói riêng với nhau, phương pháp điều trị mới làm tôi bí tiểu tiện. Tôi nghĩ mình phải về để điều chỉnh lại thuốc, đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, Edward nhăn nhó, rất tốt thưa ngài. Thưa ngài, tránh thanh tra cảnh sát quận Ken bước lên phía trước. Tôi yêu cầu ngài ở lại trên máy bay khoảng nửa tiếng nữa. Tì Bình có vẻ không vui khi ông tập tễnh bước xuống cầu thang. Tôi e là không thể được, tôi có một cuộc hẹn khám sức khỏe, ông xuống tới đường băng, tôi không thể lỡ hẹn, tránh thanh tra tiến đến chặn không để cho Tì Bình rời khỏi máy bay. Tôi tới đây theo lệnh của cảnh sát tư pháp Pháp, họ quả quyết ngài đang chờ những kẻ lẩn trốn pháp luật trên chiếc máy bay này. Tì Bình nhìn chằm chằm vào viên tránh thanh tra hồi lâu rồi cười phá lên. Đây là một trong những chương trình quay phim được giấu kín phải không? Hay đấy, tránh thanh tra không nao núng. Điều này là nghiêm trọng thưa ngài. Cảnh sát Pháp khẳng định ngài còn có một con tin trên máy bay. Người hầu của Tì Bình là Remy xuất hiện ở ô cửa đầu cầu thang. Tôi cảm thấy như mình là một con tin làm việc cho ngài lây, nhưng ngài cam đoan với tôi rằng tôi được tự do đi khỏi. Remy nhìn đồng hồ, ông chủ quả là chúng ta đang bị trễ đấy. Ông ta gật đầu về hướng chiếc limousine có thể kéo dài mang nhãn hiệu Jaguar ở góc đằng kia Hăng. Ga, chiếc ô tô đồ sộ màu gỗ mun với kính mờ và lốp màu tường trắng. Tôi sẽ đưa xe lại. Remy bắt đầu xuống cầu thang. Tôi e rằng chúng tôi không thể để các ông đi được, tránh thanh tra nói. Xin hãy trở lại máy bay. Cả hai ông, đại diện của cảnh sát Pháp sẽ hạ cánh trong chốc lát. Góc chuyện audio.com. Lúc này, Tì Bình nhìn Simon Edward. Lạy Chúa, Simon, chuyện này thật lố bịch. Chúng tôi không có bất cứ ai khác trên máy bay. Chỉ như mọi khi, Remy, viên phi công của chúng tôi và bản thân tôi. Có lẽ ông có thể làm trung gian chứ? Hãy lên kiểm tra máy bay và chứng thực là không có ai cả. Edward biết mình bị mắc kẹt. Vâng, thưa ngài, tôi có thể xem xét. Đừng hòng, tránh thanh tra quận Ken tuyên bố, rõ ràng nắm khá vững về những sân bay hành chính đủ để ngờ rằng Simon Edward rất có thể nói dối về những người trên máy bay nhằm duy trì được quan hệ làm ăn với Tì Bình tại sân bay Biggin Hill. Tự tôi sẽ xem xét. Tì Bình lắc đầu, không, ông không được làm thế, thanh tra. Đây là tài sản cá nhân và cho tới khi ông có lệnh khám xét, ông vẫn phải ở ngoài máy bay của tôi. Tôi đang đề xuất với ông một phương án hợp lý đấy. Ông Edward có thể thực hiện việc kiểm tra này. Không thương lượng gì hết, thái độ của Tì Bình trở nên lạnh lùng. Thanh tra, tôi e mình không có thời gian để chiều theo trò chơi của ông. Tôi đã muộn, và tôi phải đi. Nếu điều quan trọng đối với ông là ngăn chặn tôi thì ông sẽ phải bắn tôi. Nói rồi, Tì Bình và Remy đi quành qua viên tránh thanh tra và ngang qua Hăng. Ga tới chỗ chiếc limousine đang đậu, tránh thanh tra quận Ken chỉ cảm thấy ghê tởm đối với Lê Tì Bình khi ông này tập tễnh đi quành qua ông, đầy vẻ thách thức. Những người có đặc quyền đặc lợi luôn luôn cảm thấy như là họ đứng trên luật pháp. Họ không thể, tránh thanh tra quay lại và nhắm súng vào lưng Tì Bình. Đứng lại, tôi sẽ bắn, bắn đi, Tì Bình nói mà không thèm dừng bước hoặc ngoái lại. Luật sư của ta sẽ nấu sốt tinh hoàn của anh làm bữa điểm tâm. Và nếu anh dám lên máy bay của ta mà không có lệnh khám xét thì lá lách của anh sẽ là món tiếp theo đấy. Không lạ gì những ngón dương vây quyền lực, viên tránh thanh tra chẳng hề run sợ. Về mặt thủ tục pháp lý, Tì Bình đã đúng và cảnh sát cần có lệnh khám xét để lên chiếc phản lực của ông ta, nhưng vì chuyến bay này xuất phát từ Pháp và vì tay Bezu phách đầy quyền lực đã trao quyền, nên tránh thanh tra quận Ken cảm thấy chắc chắn sự nghiệp của mình sẽ tốt đẹp hơn bằng việc khám phá ra những gì mà Tì Bình dường như cố gắng giấu kín trên chiếc máy bay này. Chặn họ lại, tránh thanh tra ra lệnh, tôi sẽ lục soát máy bay. Người của ông ta lao tới, súng chĩa ra, chặn đường hai thầy trò Tì Bình, không cho tới chiếc limousine. Bấy giờ Tì Bình mới quay lại, thanh tra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho anh. Đừng có nghĩ đến chuyện lên chiếc máy bay này, anh sẽ phải hối tiếc đấy. Phớt lờ lời ham dọa, tránh thanh tra nắm chặt vũ khí và bước lên cầu thang rút của máy bay. Tới cửa sập, ông ngó vào bên trong. Lát sau, ông bước vào cabin. Quái quỷ gì thế này? Ngoại trừ viên phi công vẻ như thất đàm trong khoang lái, máy bay trống không? Hoàn toàn không có sự sống của con người. Nhanh chóng kiểm tra phòng vệ sinh, ghế và nơi để hành lý, tránh thanh tra không tìm thấy dấu vết của bất cứ một người lẩn trốn nào. Chưa nói gì đến nhiều cá nhân, Bezu Fake đã nghĩ ra chuyện quái quỷ gì vậy? Dường như Tì Bình đã nói thật, tránh thanh tra đứng một mình trong cabin vắng teo và nuốt nghẹn.

Quan điểm của tôi chính xác là, Langdon nói, ngụ ngôn tôn giáo đã trở thành một phần kết cấu của hiện thực. Và việc sống trong hiện thực đó giúp hàng triệu người xử thế và trở thành người tốt hơn. Nhưng có vẻ như hiện thực của họ là giả dối. Langdon tủm tỉm cười, cũng chẳng giả hơn hiện thực của một người giải mã toán học lại tin vào số tưởng tượng. Đi, bởi vì nó giúp cô ta giải những mật mã. Sophie cau mày, cái đó không hợp lý. Một khoảnh khắc trôi qua. Vừa nãy cô hỏi gì nhỉ? Langdon hỏi, tôi không nhớ được. Langdon mỉm cười, lần nào cũng hiệu quả. Chú thích, một, công trình thời tiền sử gồm một vòng tròn lớn với các trụ đá đồ sộ bao quanh một vòng tròn nhỏ hơn và bốn cổng đá. 2. Lớp học tổ chức vào ngày Chủ nhật giảng dạy về tôn giáo cho trẻ em, cách chương.